Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 74, C74, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh nhìn thấy Tư Niệm Si Nhiên đang lảo đảo đứng đó. Tư Niệm, Si Nhiên, dựa vào tường, hai tay xoa xoa thái dương, cổ tay mảnh khảnh còn chống lên tường, đầu cũng dựa vào tường, hai chân như nhũn ra không đứng được nữa, cô say. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cắn điếu thuốc hít một hơi thật sâu, vội vàng đi tới, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, khẽ nhíu mày. Khi thấy cô ấy vừa rồi như vậy, anh còn nghĩ cô uống rượu rất giỏi. Tư Niệm, Si Nhiên, cũng ngước mắt lên, nhưng cô lại quên mất thân thể này là tân binh chưa từng uống rượu. Cô uống say đến mức cảm thấy người đàn ông trước mặt mình biến thành nhiều người, cô muốn bắt lấy nhưng không thể bắt được. Tư Niệm, Si Nhiên, lắc đầu thật mạnh. Trong mắt tràn đầy hơi men say. Có làn khói lướt qua mặt cô. Cô càng cố bắt lấy, hình ảnh trước mắt càng cảm thấy mờ nhạt. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô hồi lâu. Tư Niệm, Si Nhiên, Tư Niệm, Si Nhiên, phát ra âm thanh trong cổ họng, nhẹ nhàng. Hả, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, khẽ thở dài, rút điếu thuốc giữ nó giữa đầu ngón tay. Anh đưa em đi nghỉ ngơi. Anh vươn tay đỡ cô. Tư Niệm, Si Nhiên, không chạm được vào anh, thấy người đàn ông tiến đến, lập tức buông tay đang chống vách, chậm rãi đi lên, nắm chặt cổ áo người đàn ông, kéo về phía mình. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thuận theo sức của cô cúi đầu tới gần, mùi rượu hòa với hương thơm xông vào lỗ mũi. Tim lỡ một nhịp, anh tiến lên mấy bước, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, dùng đầu ngón chân dẫm tắt đón lửa. Hai người họ ôm nhau một lúc, Tư Niệm, Si Nhiên, ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh, trong mắt tràn đầy say sưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến kinh người, đôi môi đầy đặn còn thoang thoảng hương rượu ủ nguyên chất làm mê lòng người. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cụp mắt hồi lâu, nhân lúc cô còn cách anh không xa, anh cúi đầu trực tiếp chặn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Hừ, Tư Niệm, Si Nhiên, say khướt bị chặn lại không nói nên lời, bàn tay nắm lấy quần áo nam nhân càng siết chặt hơn. Các đốt ngón tay trắng bệch. Người đàn ông càng tiến gần, buộc cô không thể lùi lại, đầu cô buộc phải ngẩng lên. Trước mặt cô là một bóng đen như núi, mang theo khí thế bá đạo muốn chiếm thành. Chiếc cổ mảnh khảnh vạch ra một đường cong hoàn hảo và quyến rũ, trắng nõn và mỏng manh. Trong lúc sững sờ, Tư Niệm, Si Nhiên, chỉ cảm thấy trên môi nóng ẩm, bị cạy ra, náo động kinh thành. Cô đứng không vững, liên tục lùi về phía sau. Tất cả lực chống đỡ chỉ dồn vào đôi tay đang túm lấy cổ áo người đàn ông này. Rất nhanh, Tư Niệm, Si Nhiên, đụng vào tường, hai chân mềm nhũn, thân thể trượt xuống. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, một tay giữ eo cô, ấn cô vào tường, dùng đôi chân dài đè lên hai chân cô, tiếp tục bắt nạt cô gái không phòng bị này. Anh muốn cho cô biết cái giá của sự tán tỉnh. Tư Niệm, Si Nhiên, cảm thấy toàn thân như bị một tảng đá cứng đè xuống. Không thể động đậy, hoang mang mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đang áp sát vào mình. Lông mày đen rậm, đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt không cười, nghiêm nghị và trầm lặng, nhưng vào lúc này, anh lại dùng toàn dục vọng đè lên người cô mà hôn. Hơi thở nóng bỏng đến mức cô suýt quên thở, chỉ trong một giây tỉnh táo này, cô cảm thấy cơ thể rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy cô, đôi tay mạnh mẽ ấn xuống eo cô. Như thể muốn đưa cô vào trong cơ thể mình. Cả hai bên đều đang thể hiện cảm xúc của mình bằng những ham muốn nguyên thủy nhất. Tư Niệm, Si Nhiên, tưởng mình đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong tiềm thức, cô luôn nghĩ rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không được, trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Người đàn ông này đói khát đến vậy sao? Ông chú này không hề trầm ổn hay lầm ly gì. Trong giấc mơ anh cũng rất độc đoán và mất kiểm soát. Lúc đối phương sắp lùi lại, Tư Niệm, Si Nhiên, lo lắng đưa tay trèo lên cổ anh, người đàn ông lại cúi đầu xuống. Trong góc phía sau văn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, hai bóng người một cao một thấp đang đè lên nhau mà hôn nhau. Lần trước là anh chủ động, nhưng lần này là Tư Niệm. Si Nhiên, chủ động, sự chủ động của cô tựa hồ hoàn toàn đốt cháy ngọn lửa trong mắt Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, bàn tay nhéo eo cô để lại một vết hồng. Mùi rượu êm dịu kích thích thần kinh của hai người. Hơi thở của cô ấy gấp gáp đến nỗi cô ấy gần như không thể thở được. Anh giữ lấy môi cô, trong đôi mắt đen đầy dục vọng, đè cô xuống và tiếp tục hôn. Hai người đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng cảnh tượng này lại tràn đầy kích thích và dụ hoặc. Trước mặt, mơ hồ có thể nghe thấy mọi người bên ngoài uống rượu hưng nói cười. Ai nấy đều hiếm khi uống đến vui vẻ, sắc mặt đỏ bừng. Lúc này Vô Đông đã trở lại, dẫn theo hai đứa nhỏ một trái một phải đang bối rối. Lão đại, em đón thằng Cà và thằng Hai về rồi. Anh ta lớn tiếng gọi nhưng không nhìn thấy Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, trong đám người, chị dâu, anh lại gọi điện thoại cho Tư Niệm, Xì Niên, lại không thấy người nào, bèn hỏi. Lão đại và những người khác đâu? Những người xung quanh đã hơi say, nghe Vu Đông hỏi xong liền chỉ về hướng văn phòng. Ông chủ đang đưa Giao Giao, Giao Giao, đi ngủ, chị dâu hình như cũng đi theo anh ấy. Vu Đông bối rối, nhưng không nghĩ nhiều, vội vàng dẫn Chu Việt Đông, Châu Duê Dông và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đến, anh hét lớn khi bước tới. Một giọng nói lớn vang lên, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cô, kéo dài khoảng cách giữa hai người, Tư Niệm. Xì Niên, đã say rồi, người bị hôn còn choáng váng hơn, trực tiếp ngã vào trong lòng người đàn ông đối diện, trong đầu vo ve. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn cô chằm chằm trong vài giây, ôm cô lên mặc giọng nói khó chịu đó. Ông chủ, anh ở nơi nào? Tôi đi đón chúng về rồi, mau đi ra ngoài uống rượu. Vô Đông dẫn hai đứa trẻ đi tới, vừa định mở cửa liền nhìn thấy Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, từ trong góc văn phòng đi ra, ôm Tư Niệm, Xì Niên, say khướt trong lòng. Tư Niệm, Xì Niên, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, cúc áo không biết từ lúc nào đã bị nới lỏng, lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng, mặt vùi vào trong lồng ngực sâu thẳm của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, đôi giày da nhỏ dưới chân xóa xuống. Vạt áo bởi vì ôm kiểu công chúa mà trượt lên một chút, lộ ra cổ chân mảnh khảnh, một nửa làn da trắng nõn đến kinh người, ngón chân hơi rủ xuống, tạo cho cô một vẻ đẹp rất tinh tế. Vũ Đồng đang lớn tiếng nín bặt, Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, và Chu Nhạc Hàn Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, hai bên trái phải, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây cũng ngây người ra nhìn. Quai hàm Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lạnh cứng. Ngũ quan căng thẳng, trên chiếc cổ mảnh khảnh của hắn có mấy vết móng tay mơ hồ màu đỏ. Có một chút thù địch trong lông mày và đôi mắt bị xáo trộn. Im lặng vài giây, Vu Đông vội vàng lên tiếng, lúng túng đỡ lấy hai đứa trẻ đang tò mò. Cái kia, lão đại, tôi không sao, anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Mẹ kiếp, hắn chưa ăn thịt lợn, nhưng chẳng lẽ chưa thấy lợn chạy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng cảm thấy mình thực sự xui xẻo, liên tiếp hai lần đắc tội với ông chủ, có lẽ phải giả vờ ốm xin nghỉ phép đến tháng sau. Lần trước cả ngày cậu ta không dám quay lại phòng ông chủ. Buổi họp mặt hôm nay cũng là để chuộc lỗi với ông chủ. Giờ thì ổn rồi, cậu lại làm hỏng việc tốt của người khác rồi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhàn nhạt liếc cậu một cái, trầm giọng nói, cho bọn chúng ăn chút gì đi. Được, được, tôi lập tức đi lấy. Vũ Đồng vội vàng lôi kéo hai tiểu gia hỏa chạy đi. Không thích hợp cho trẻ em, không thích hợp cho trẻ em. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không nói lời nào, đợi đám người đó rời đi khỏi vào văn phòng. Cách chương.